Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Chương 173. Cảnh Nhu là thật sinh hoắc bắc thần khí. Khi hắn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, khi hắn ném xuống nàng ở bệnh viện, khi hắn làm nàng lo lắng hãi hùng. Trong khoảng thời gian này sự tình phát sinh quá nhiều, nàng không công phu so đo. Hiện tại chân ai lạc định, nàng xác thật muốn thu sau tính tính sổ. Thế chính mình cùng Đại Nhu đều ra một ngụm buồn bực. Vào lúc ban đêm, khảo xong rồi thì còn không có về quê hệ đồng học liên hoan. Đi ăn xuyến xuyến cái lẩu. À chế, Thân Chiêu Chiêu còn chưa đi. Thân Chiêu Chiêu đem Ba Đặc Nhĩ mang lên. Vì thế Ba Đặc Nhĩ đem ký túc xá người cũng kêu lên. Kinh Kinh Dương đi, Hoắc Bắc Thần tự nhiên cũng đi. Cảnh Nhu hệ cái nào không quen biết hai vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chỉ hận ngày thường không thể kết giao thôi. Hiện tại rất tốt cơ hội. Biết xử sự đều tới kính bọn họ rượu. Kinh Kinh Dương tới không cự. Hoắc Bắc Thần ngồi ở Cảnh Nhu bên cạnh hắc cái mặt. Ai tới cũng không phản ứng. Thân Chiêu Chiêu lặng lẽ hỏi Cảnh Nhu tình huống như thế nào. Cảnh Nhu cũng không kiêng kỵ. Làm cho Hoắc Bắc Thần mặt. Thanh âm không cao không thấp mà nói chia tay đâu. Hoắc Bắc Thần mặt liền càng đen. Không phân, đừng nghe nàng. Thân Chiêu Chiêu ngầm đối Cảnh Nhu giơ ngón tay cái lên. Tỷ, nhân gia đại thiếu gia tọa ủng núi vàng núi bạc, còn lớn lên soái, còn vóc dáng cao, còn đối ngài trung khuyển hướng. Người rốt cuộc còn có nào điểm không hài lòng. Ngài này như bức trình độ, trực tiếp lao ra hệ ngân hạ A. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Cảnh Nhu nhàn nhã uống một ngụm đồ uống. Hoắc Bắc Thần vội la lên. Dù sao mặc kệ chuyện gì. Ta sai rồi còn không được sao. Ta cũng không dám nữa. Quản nó 3721. Nhận cái sai lại nói. Cảnh Nhu là người nào? Cảnh Nhu tuyệt bức là kẻ tàn nhẫn a. Liền tính nàng còn thích hắn. Cũng hoàn toàn có thể cùng hắn chia tay không chướng ngại. Hại người hại mình gì đó nàng không sao cả, tương lai chính mình thảm trạng, không còn bãi ở đàng kia sao? Mẹ nó hắn nhưng không nghĩ quá tương lai cái loại này nhật từ. Người không cần xin lỗi, chia tay liền xong việc. Cảnh Nhu đối hắn cười, khách khách khí khí giống như người xa lạ, muội muội, đừng giới, Cảnh Nhu chỉ góc, ta không quá tưởng cùng ngươi nói chuyện. Biên Nhi đi, Hoắc Bắc Thần ủy khuất ba ba mà xem nhà mình lãnh ngạnh nếu băng xương vị hôn thê. Nhưng người căn bản không phản ứng hắn. Hắn chỉ có thể ủ rũ cục đuôi mà đi đến góc ngồi xuống loại nấm ăn đi, rốt cuộc làm sao vậy? Người mau cùng ta nói, Thân Chiêu Chiêu hoảng Cảnh Nhu cánh tay. Đột nhiên nàng nhìn chằm chằm nàng cánh tay nhớ tới cái gì chừng lớn mắt. Hắn không phải là gia bạo ngươi đi. Lần trước Cảnh Nhu cánh tay đột nhiên liền cấp đánh thượng băng vải. Nàng cũng vẫn luôn chưa nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Cảnh Nhu bội phục nàng thiên mã hành không tưởng tượng lực. Ngươi tưởng cái gì đâu? Hắn sao có thể đánh ta? Hắn bảo hộ ta còn không kịp. Nàng này nói chia tay là tú ân ái đi. Ngươi đừng hỏi, ta là cùng hắn cãi nhau. Nói chia tay đùa giỡn. Ngươi đừng lo lắng, này tỷ nhóm tự tin thật đúng là đủ a. Ngươi sẽ không sợ đại thiếu gia thật chia tay a? Cảnh Nhu lắc đầu, khẳng định nói, không sợ, hắn nói hắn thích ta, liền chia tay đều có thể tú ân ái. Thân Chiêu Chiêu ôm quyền cáo từ, Cảnh Nhu bởi vì lo lắng Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai. Cũng không có trước tiên mua về nhà vé xe, hiện tại nếu gia gia nãi nãi đồng ý lại đây. Nàng tạm thời liền không cần đi trở về, bởi vậy nàng báo cái trong trường học thi lên thạc sĩ ban. Còn tìm một phần gia giáo kiêm chức, một mình một người ở tại Kim Tuệ tiểu khu đảo cũng tự tại. Hoắc Bắc Thần bị lăn lộn gầy vài cân, nhưng Cảnh Nhu mặc kệ hắn như thế nào nhận sai, như thế nào thề, nàng liền một cái nguyên tắc, không để ý tới, liền tính người đứng ở trước mặt, nàng cũng chỉ cho là cái điều khác. Mau tới gần ăn Tết, Cảnh Nhu nói mua được 28 hào vé xe lửa trở về. Hoắc Bắc Thần mau bị buộc điên rồi, đẩy lão mẹ đi đương thuyết khách, Dương Mai lạnh lạnh nói. Lúc trước là ta cùng ngươi ba lo lắng quá không được cái này kiếp. Sợ ngươi một người lẻ loi hiu quạnh, cho nên mới thiển mặt già mở miệng. Cảnh Nhu cũng liền bán chúng ta cái này mặt mũi. Hiện tại chúng ta đều không có việc gì. Tổng còn không thể buộc nhân ra ngươi nói đúng đi. Cảnh Nhu làm như vậy, tự nhiên có nàng đạo lý. Không phải là người phát hiện ngươi như vậy lung tung rối loạn. Cho nên không thích ngươi đi. Ai lung tung rối loạn, ta còn không phải là vì các ngươi. Lại nói ta cũng nói tạ tội, cái gì độc thề đều đã phát, nhưng nàng tất cả đều không phản ứng. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Mai đôi tay một quán, này ta cũng không biết, rốt cuộc ta cái này lão thái bà chưa từng phạm quá lớn như vậy sai, nha. Ngay từ đầu Ngộ Thương quân đội bạn, Hoắc Bác Thần không có biện pháp. Chỉ có thể tự lực cánh sinh, hắn hồi tưởng một chút trình chuyện trải qua, cùng hắn hành động, không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng. Cảnh Nhu không có lý do gì sinh khí sao? Nàng quả thực quá có lý do sinh khí, liền chỉ bằng nàng ở bệnh viện bãi đỗ xe nơi đó đứng dậy khi khó chịu mau quăng ngã hắn không đi đỡ. Hắn đều có thể ở trong tình huống bình thường chết cái 10 hồi 8 hồi. Huống hồ Cảnh Nhu còn kéo kia cụ bị thương thân thể chạy tới giáo đường tìm hắn. Trở về lúc sau miệng vết thương còn rạn nứt, còn có hắn kỳ thật ở đi tìm Dương Tĩnh Vũ thời điểm. Đích xác không có nghĩ tới hắn cùng Cảnh Nhu tương lai sẽ như thế nào. Hắn chỉ nghĩ giết Dương Tĩnh Vũ mà thôi. Nhưng mà giết Dương Tĩnh Vũ, Đại Nhu chính là Cảnh Nhu tương lai. Nàng nhiều làm người đau lòng a. Tương lai chính mình là cỡ nào hối hận a? Cảnh Nhu khuyên bảo tương lai chính mình nói. Làm sao không phải chính nàng tiếng lòng? Làm sao không phải ở đối hắn nói? Đem ái người xếp hạng hận người mặt sau. Hắn ngay từ đầu liền phạm vào sai lầm. Cho nên Cảnh Nhu tâm lạnh. Chướng mắt hắn sao? Hoắc Bác Thần sợ hãi. Hoắc Bác Thần trong lòng sợ hãi. Ngồi không yên. Chạy đến Cảnh Nhu nhà trên giáo tiểu khu lâu phía dưới đổ nàng. Không trung phiêu hạ tuyết đầu mùa, Hoắc Bác Thần trong lòng có việc, đứng ở chỗ đó không hề sở giác, chờ Cảnh Nhu xuống lầu ra tới khi, hắn đầu cùng trên vai đều đôi hơi mỏng tuyết đọng. Này ngốc tử, tuyết rơi không biết đến mái hiên phía dưới đứng sao? Cảnh Nhu phát hiện chính mình là thật thua tại Hoắc Bác Thần trên người. Sinh hắn khí. Cư nhiên cùng đau lòng hắn không xung đột, Cảnh Nhu, Hoắc Bác Thần thấy nhà mình muội muội trước mắt sáng ngời. Lập tức chạy đến nàng trước mặt, Cảnh Nhu, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta không nên vì tìm Dương Tĩnh Vũ báo thù thiết hận. Làm người kéo thương vì ta lo lắng, ta thề, tuyệt đối không có lần thứ hai, Hoắc Bác Thần giơ lên trời thề. Buông tay tưởng kéo Cảnh Nhu. Phát hiện chính mình tay là lạnh, ha khẩu nhiệt khí trà sát, mới đi kéo nàng, chúng ta ở bên nhau, về sau là nhất thể, ta muốn chiếu cố ngươi, ta không thể có việc nhi, ta muốn chiếu cố ngươi, hắn như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng đều đã quên đâu. Đơn giản một câu không biết làm sao làm Cảnh Nhu cái mũi có điểm toan. Nàng hút hút cái mũi, vỗ rớt hắn trên vai tuyết đọng. Chiếu cố hảo chính ngươi trước đi, Cảnh Nhu. Vậy ngươi, tha thứ ta một hồi. Cảnh Nhu nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Ta muốn đi sân bay, Hoắc Bác Thần luống cuống. Ôm nàng không cho nàng đi. Ngươi còn phải đi về sao? Không chuẩn đi, ngươi không cho ta một câu lời chắc chắn nào đều không thể đi. Cảnh Nhu không nhịn cười. Ngốc tử, ta cùng ngươi nói ta mua chính là vé xe lửa. Ta đi sân bay có thể ngồi trên xe lửa a? Hoắc Bác Thần tưởng tượng. Đúng vậy, vậy ngươi đi làm gì? Cảnh Nhu nói, người ba mẹ đem ngươi ra ra nãi nãi cùng ta ra ra nãi nãi đều kế đó. Ta muốn đi sân bay tiếp bọn họ, Hoắc Bác Thần ngây ngốc sau một lúc lâu. Đầu bắt đầu chuyển biến. Đợi chút, nào có điểm không đối. Ba mẹ đi tiếp chúng ta ra ra nãi nãi. Chuyện này không có khả năng là lâm thời nảy lòng tham đi. Đây là đã sớm quyết định hảo. Người khẳng định cũng đồng ý. Mới có thể làm ngươi ra ra nãi nãi tới a. Chính là ngươi không phải còn vẫn luôn cùng ta nháo chia tay. Cảnh, Nhu, Hoắc Bác Thần hiểu được, hóa ra trong khoảng thời gian này nàng là ở lưu lại hắn chơi đâu. Xem hắn mỗi ngày sốt ruột thượng hòa, lo lắng đề phòng, nàng cư nhiên cũng có thể nhẫn được. Hoắc Bác Thần hàm răng ma đến ca ca rung động, ngươi cho ta giải thích giải thích. Sự việc đã bại lộ Cảnh Nhu liền mày cũng chưa nhiều động một chút. Nàng đôi mắt một hoành, rất có đại nhu phong phạm, giải thích cái gì, sinh khí bái, vẫn là ngươi tưởng trực tiếp đi chia tay trình tự. Hoắc Bác Thần lập tức cấp túng, hắn lấy lòng cười nói, không không không, ngài sinh khí đối với, sinh khí đến có lý, ta nên mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt. Ai kêu ta làm chúng ta bảo bối muội muội chịu khổ không phải? Ngoặc kép, Hoắc Bác Thần, không lần sau ta nói cho ngươi, đại nhu chính là quá quán ngươi, ta hấp thụ giáo huấn, đừng giới. Bảo bối nhi, ta tuyệt đối không lần sau. Hoắc Bác Thần đại đại ba nàng một ngụm, đi đi đi, đi tiếp ta ra ra nãi nãi đi. Qua cơn mưa trời lại sáng, Hoắc Bác Thần cười đến cùng hoa dường như. Ôm Cảnh Nhu ra tiểu khu đại môn. Hết chương.